Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. 176, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 08. Tiền mẫu chợt vừa nghe đến con rể muốn sổ hộ khẩu còn sửng sốt hạ. Nghĩ thầm muốn kia ngoạn ý làm gì, sau đó tiếp theo nháy mắt nàng liền nghe thấy con rể nói muốn cùng khuê nữ đi lãnh chứng chuyện này. Phản ứng lại đây sau tức khắc ai ra vỗ đùi, thế nhưng còn có như vậy đại sự không làm nột. Nếu là con rể không đề cập tới, bọn họ người nhà quê còn không thể tưởng được này một vụ đâu, rốt cuộc trong thôn người trẻ tuổi. Thành hôn gì đó nhất quán đều là bãi cái rượu, bái hạ thiên địa sau đó vào động phòng liền kết thúc buổi lễ. Nơi nào sẽ nhớ tới đến chính phủ bên kia đóng dấu xả trương kết hôn chứng minh a cũ xã hội những năm đó, gia đình giàu có mới có thể chú ý thứ này lặc nhưng hiện tại vệ tư niên muốn đi xả cái chứng. Tiền mẫu vẫn là thập phần duy trì, lập tức lược tiếp theo nồi cháo, về trước phòng đem trong nhà sổ hộ khẩu cho hắn lay ra tới, vệ tư niên tiếp nhận phiên đến nhà mình. Tiểu tức phụ kia một tờ. Nhìn đến viết tay sinh ra ngày kia một lan, tính xem như thành niên, không cầm ám thư một hơi, cảm tạ nhạc mẫu sau đem sổ hộ khẩu thích đáng mà thu vào túi tiền, chờ đến tiền bảo lệ trang điểm. Hảo ra tới khi, vệ tư niên đã dường như không có việc gì mà giúp đỡ bãi cơm. Căn bản không làm nàng nhìn ra một chút khác thường, tiền phụ ở ăn cơm trước trở về. Nói là đã cùng đường chất tiền nhị tử phân phó, dựa theo lệ thường. Trong đội sẽ phái ra hai chiếc con la xe, ăn xong cơm liền có thể đưa trong thôn muốn đi họp chợ làm việc người đến trấn trên. Nhưng là chỉ chạy một cái qua lại, đến lúc đó tập hợp sẽ nói hảo, bỏ qua liền dựa hai chân đi đường đi tại đây tiền đề hạ. Tiền bảo lệ cùng vệ tư niên liếc nhau. Ăn ý mà song song nhanh hơn lùa cơm tốc độ chính trực nông nhàn. Tiền phụ là không tính toán đi trấn trên bôn ba quay lại. Mà tiền mẫu nhìn thấy trong nhà có khuê nữ cùng con rể đi. Cũng không tưởng ngồi sóc này con la xe chịu tội. Chỉ cho khuê nữ một ít tiền giấy. Dặn dò nàng mua chút vải dệt cùng gia dụng vụn vặt trở về, xuất phát trước. Vệ tư niên trên lưng một cái giỏ tre. Tính toán đến lúc đó đương cái bối hóa, giúp đỡ đem mua đồ vật mang về tới tiền bảo lệ xoay chuyển trong mắt. Thế nào cũng phải cũng muốn bối một con, còn nói là tình lữ trang phục, lừa đến mỗ nam nhân mặt mày mang cười mà lập tức liền đáp ứng rồi, chờ hai người đi rồi. Tiền mẫu mới hướng tiền phụ nhắc tới buổi sáng con rể muốn sổ hộ khẩu chuyện đó nhi, chờ tiền phụ. Biết được con rể tính toán sau. Không cấm thiệt tình thực lòng mà cảm thán đó là cái thật thành hảo hai từ. Này tiện nghi con rể tìm thật không mệt, tiền bảo lệ cũng không biết nói vệ tư niên lại lúc riêng tư. Hung hăng soát một đợt tiền phụ tiền mẫu hảo cảm độ. Nàng hiện tại chính vì sắp đã đến trấn trên hành trình vui vẻ tập hợp địa điểm là ở thôn đầu đài. Cây du hạ, hai người đi mau, đến giờ địa phương người còn không nhiều lắm. Nhưng xe la đã vào chỗ, mang đội đánh xe chính là tiền bảo lệ nhị đường ca tiền nhị tử. Này việc hắn thuần thục kỳ thật nếu nguyên chủ là nam hài tử nói. Chuyện này bổn hẳn là kêu nàng tới làm nhất có thể phục chúng. Rốt cuộc đại đội trưởng ra nhi tử ra ngựa, các thôn dân ai dám nháo sự lớn nhỏ thanh. Nhưng ai làm tiền phụ tiền mẫu không sinh gì nhi tử. Liền trung niên được cái kiều khuê nữ đâu. Cho nên tiền nhị tử liền trên đỉnh, bởi vì hắn đã định rồi là tiền phụ tiền mẫu trăm năm sau thế bọn. Họ quăng ngã bổn nhi người được chọn, tương đương với bị hắn cha tiền nhị thúc thân thủ đưa cho đại ca ra. Chẳng qua bởi vì không tính quá kế, cho nên hắn như cũ ở tại bản thân trong nhà, không cùng tiền phụ tiền mẫu bọn họ một khối sinh hoạt thôi, trên nguyên tắc. Tiền bảo lệ thậm chí có thể kêu hắn một tiếng thân ca, bất quá bận tâm đến nhị thẩm cảm thụ. Nguyên chủ vẫn luôn cùng đối đãi mặt khác bốn cái đường huynh đệ giống nhau. Nhìn thấy người chỉ kêu đường ca kỳ thật tiền nhị thẩm thật đúng là không ngại việc này. Lại không phải thật sự quá kế đi ra ngoài từ bỏ. Hai tử con hảo hảo ở bên người nàng lớn lên, Thảo người ngại thực, lại nói nhà nàng nhi tử nhiều, thiếu một cái cũng không gì, còn có thể tỉnh một ngụm lương thực đâu. Lãnh đi, nhưng mà tiền phụ tiền mẫu tỏ vẻ không muốn không muốn. Lâm lão quăng ngã cái bồn nhi liền hào. Bọn họ hai vợ chồng vẫn là chuyên sủng khuê nữ đi, này đó đều là nguyên chủ trong trí nhớ chuyện. Không có thật, cho nên tiền bảo lệ cũng không biết. Tới rồi địa phương thấy người cứ theo lẽ thường hô thanh đường ca. Kéo lên vệ tư niên liền nghĩ tới đi chiếm cái hảo vị trí tiền nhị tử đã giúp nàng chiếm. Liền xe đẩy hai bánh thượng nhất thoải mái địa phương, còn cấp phô nệm rơm, chung quanh quét tước sạch sẽ tiền bảo lệ cũng không chối từ. Nói quá tạ lanh lẹ mà ngồi trên đi, sau đó phát hiện vệ tư niên một chút lên xe ý tứ đều không có, nàng vốn định kêu hắn một tiếng. Nhưng ngay sau đó liền nhìn đến phía sau tới rồi mấy cái trong thôn tiểu thanh niên cũng đều không. Ngồi xe khuynh hướng, nháy mắt nghĩ đến đây mặt sợ không phải có cái gì tiềm tính ước định đi. Ở không rõ tình huống phía trước, nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ làm người nhìn ra dị thương tới, theo sau. Thanh niên trí thức trong viện cũng có người lại đây, nhìn đến vệ tư niên liền tới đây cùng hắn chào hỏi. Nhìn là chuẩn bị cùng nhau đi tiền bảo lệ thừa dịp này công phu lay một lần nguyên chủ ký ức. Ở hơi chi nhánh cuối bên trong điều ra một ít về mỗi lần họp chợ ấn tượng, hình như là bởi vì xe la. Chịu tài lực hữu hạn, làm trong đội quan trọng tài sản con la không thể mệt. Cho nên mỗi lần đi chấn trên họp chợ cơ bản đều là lão nhân bà mẹ và trẻ em có thể ngồi xe. Mà thanh tráng niên nhóm còn lại là đi theo xe bên một đường đi qua đi, nhận thấy được điểm này. Tiền bảo lệ nhìn mắt ở cùng mọi người nói chuyện vệ tư niên. Cảm thấy hành bá, vừa lúc tiêu hao một chút ra hỏa này tinh lực, miễn cho vừa đến buổi tối liền tưởng hóa thân vì lang không ngừng nghỉ, bởi vì là ước định mà thành. Quy củ, cho nên mọi người đều thực tự giác lúc sau lục tục lại đây tập hợp người sôi nổi tìm được chính. Mình hẳn là đãi địa phương, ai cũng sẽ không cố ý vượt qua, rốt cuộc có như vậy nhiều đôi mắt đang nhìn, tiền bảo lệ đắm chìm ở nguyên chủ trong trí nhớ thâm. Canh, để tránh lại có sở để sót, chờ phát hiện bên cạnh ngồi người cũng không chú ý, thẳng đến xe la khởi hành lung lay mà đi ra một đoạn đường. Ngồi ở bên người nàng người đột nhiên ra tiếng chào hỏi, bảo lệ đồng chí. Tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần, hơi quen thuộc thanh âm thành công gọi trở về tiền bảo lệ chạy xa tâm thần tiền. Bảo lệ quay đầu vừa thấy, phát hiện bên người ngồi thế nhưng là tiểu thuyết nữ chủ tiền Minh Châu, nàng thấu đi lên làm gì? Tiền bảo lệ trong lòng kỳ quái, trên mặt không lộ thanh sắc mà trả lời, nghĩ chờ lát nữa đến tập thượng mua điểm gì, đáp thập phần ngắn gọn. Xong sau liền không nói, nàng muốn nhìn một chút nữ chủ là cố ý vẫn là vô tình. Tiến tới lại phán đoán một ít che giấu điểm đáng ngờ, cũng may thấy nàng không có nói chuyện phiếm. Hứng thú, tiền Minh Châu cũng thức thời mà không hề quấy rầy nàng. Ngược lại cùng nàng giống nhau bảo trì an tĩnh, nhìn ngoài xe đi ngang qua đồng ruộng. Như là ở thưởng thức cái gì phong cảnh, chẳng qua có như vậy cái phẳng phất sẽ sáng lên người ở. Đi theo xe chung quanh tiểu tử nhóm khó tránh khỏi sẽ thực dễ dàng xôn xao lên, tỉ như tiền Minh Châu trong lúc vô tình đảo qua đi một ánh mắt, khiến cho nghĩ lầm bị nhìn đến người lập tức tiến lên xum xoe, Minh Châu. Người khát không khát, một cái người trẻ tuổi đệ thượng tùy thân mang theo ấm nước, Minh Châu. Muốn hay không ngọt ngào miệng, một cái khác tiểu thanh niên đưa lên mới từ ven đường thải tới ngọt ngào căn nhi, Minh Châu. Đã đói bụng không đói bụng, lại có một cái tiểu tử mở ra sọt móc ra một khối hai mặt khô vàng mặt bánh. Một lát thời gian, một đám nam vây quanh ở xe bên hướng tiền Minh Châu cống hiến quan tâm yêu quý cùng thiệt tình thực. Lòng, xem đến cùng xe một ít tiểu cô nương ngầm nghiến răng nghiến lợi. Tức giận bất bình, hồ mị tử, tính cả thôn cùng họ người đều không buông tha, ta phi. Nhưng mà đương sự lại không phải như vậy cho rằng, ngược lại cảm thấy đại gia là một mảnh chân thành, là hồn nhiên giản dị, là cái này niên đại độc hữu tốt đẹp phẩm đức, làm nàng đều không hảo cự tuyệt, cho nên Tiền Minh Châu ở một phen chống đẩy lúc sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi vài người hảo ý. Tiền Bảo Lệ ở một bên nhìn cái toàn bộ hành trình, đối này cũng không làm cái gì đánh giá. Dù sao là ngươi tình ta nguyện, nguyện đánh nguyện ai sự. Người khác không có quyền xen vào, cũng cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng thật ra Vệ Tư Niên thấy này một chỗ sau. Như là học theo dường như, thoát khỏi thanh niên trí thức viện những người đó đi tới. Một bên cùng xe đi tới, một bên hỏi tức phụ uống không uống thủy, hắn sọt cũng trang chỉ ấm nước. Chính tông quân màu xanh lục, so những người khác cao cấp nhiều. Tiền Bảo Lệ cười giận hắn một chút. Lắc đầu nói không khát, chính là cơm sáng ăn thiếu, hiện tại có điểm đói bụng, song sau xem hắn làm sao bây giờ. Ai ngờ Vệ Tư Niên tùy tay liền ở trong túi một sờ. Móc ra 2-3 viên thịt bò viên, một hơi nhi toàn tắc lại đây. Tiền Bảo Lệ không nghĩ tới hắn sớm có chuẩn bị. Bất quá nhìn đến có thịt bò viên ăn, trên đường nghiến răng cũng không tồi, cho nên tâm tình tốt lắm lập tức ăn một viên. Thuận tiện cũng cấp nam nhân nhà mình thưởng một viên, xem ở hắn như thế tự giác phân thượng, đồng hành người nhìn thấy bọn họ hai cái động tác nhỏ. Sôi nổi trêu ghẹo tiểu phu thê cảm tình hảo linh tinh. Cuối cùng tiếng cười một mảnh. Tiền Bảo Lệ bị người nào đó lăn lộn mấy đêm. Không riêng thân thể rèn luyện cường, da mặt cũng đi theo hậu thượng không ít, bởi vậy lúc này cũng không cần trang ngượng ngùng. Chỉ thoải mái hào phóng mà ứng thừa là được. Đại gia cảm thấy mất mặt cũng không hề nắm bọn họ không bỏ, thực mau chuyển rời đến mặt khác bát quái câu chuyện thượng. Bảo Lệ đồng chí, ngươi cùng nhà ngươi trượng phu cảm tình thật tốt a, một chút đều không giống như là mới vừa nhận thức không bao lâu. Tiền Minh Châu lúc này đột nhiên ở một bên hâm mộ mà nói. Tiền Bảo Lệ nhai thịt bò viên quai hàm một đốn, theo sau thần thái tự nhiên mà hồi nói hết thảy đều là duyên phận. Đến nỗi cảm tình tốt vấn đề, chờ nàng về sau kết hôn sẽ biết, nam nữ gian tăng lên cảm tình còn không phải là như vậy hồi sự nhi sao. Phu thê gian khăn trải giường thượng lăn mấy lan, cái gì cảm tình đều có, loại này cùng loại chuyện hài thô tục vừa nói sau. Cùng xe bà nương tức phụ tử tức khắc ồn ào cười to, mà chưa thành hôn các tiểu cô nương. Nghe không rõ vẻ mặt ngây thơ, nghe minh bạch tắc tất cả đều sắc mặt chợt bạo hồng. Tiền Minh Châu phảng phất hậu chi hậu giác. Chờ đại gia cười qua đi mới phản ứng lại đây nàng ý tứ. Không cấm ửng đỏ mặt trách cứ nói, người như thế nào có thể thuận miệng liền tới nói như vậy. Gọi người nhiều ngượng ngùng. Tiền Bảo Lệ bảo trì mỉm cười. Là người chính mình muốn hỏi, như vậy trả lời làm sao vậy, hơn nữa muội tử ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi là đến từ không khí mở ra. Đời sau sao, điểm này vui đùa lời nói đều không tiếp thu được, lừa quỷ đâu, huống hồ, nàng Tiền Bảo Lệ đã kết hôn hảo đi, trượng phu liền ở một bên bồi, cộng thêm kia nói cũng không khác người, ai có thể lấy ra sai đi ai, nhà ngươi cái kia là tên gọi là gì tới. Tiền Minh Châu xấu hổ quá sau một lúc lại chuyển qua tới đáp lời. Tiền Bảo Lệ xem xét nàng. Chiều nam nhân nhà mình hô thanh, Vệ Tư Niên ân, khát, nam nhân quay đầu lại nhìn xem nàng. Thuận tay đem sọt quân dụng ấm nước đưa qua, bên trong thủy thế nhưng vẫn là ôn. Tiền Bảo Lệ sao cũng được mà mở ra uống lên điểm. Lúc sau Vệ Tư Niên lấy quả ấm nước cũng không có gì cố kỵ. Lập tức đối với miệng bình đi theo rót hạ mấy khẩu. Tiền Minh Châu đục lỗ nhìn. Tùy ý nói chuyện phiếm nói. Nguyên lai là kêu Vệ Tư Niên a. Nói Vệ đồng chí là người ở nơi nào a? Nhìn cùng chúng ta nơi này có chút không giống nhau. Cuối cùng một chút Tiền Bảo Lệ tán đồng. Vệ Tư Niên so bên này người rõ ràng muốn càng cao lớn hơn một chút. Ngũ quan cũng càng thâm thúy một chút, nhưng là phía trước cái kia vấn đề. Lời nói thật giảng nàng cũng không biết, huống chi đến lúc này. Tiền Bảo Lệ không sai biệt lắm đã nhận thấy được Tiền Minh Châu ý đồ. Rõ ràng là ở biến tướng tìm hiểu nàng nam nhân tình huống. Sao có thể lại tiếp tục cùng nàng không có việc gì bà bá cũng liền phía bắc nơi đó. người phương Bắc nhất quán thân cao thể tráng. Không kỳ quái, hàm hồ qua cái này đề tài. Tiền Bảo Lệ dứt khoát xoay người không hề phản ứng. Hết chương.